Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 310, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Địa cầu ngoài vũ trụ, Bố La Lâm bóng dáng đứng thẳng ở đây, ở bên cạnh hắn, Thiên Thực Cung Chủ cùng hắn đứng sóng vai, trên mặt có vô hạn cảm khái, xa xôi nơi. Từng tòa khổng lồ cung điện quần trôi nổi ở trong tinh không. Vô số sinh linh ở nơi đó bận rộn, kiến tạo một tòa lại một tòa kiến trúc. Bố La Lâm độc lập ra hư nghĩ vũ trụ công ty sự tình. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ cũng đã đáp ứng. Cái khác rất nhiều vũ trụ chi chủ cũng không có ý kiến gì. Rốt cuộc đây là bố La Lâm ý nghĩ của chính mình. Bọn họ cũng quản không được. Mà sau, bố La Lâm thành lập Vĩnh Hằng Quốc Độ, ngay lập tức chính là hướng về hỗn độn thành chủ mở miệng. Muốn đem giáo viên của chính mình Thiên Thực Cung Chủ phải đi. Trở thành chính mình Vĩnh Hằng Quốc Độ một viên. Vì này, bố La Lâm đáp ứng hỗn độn thành chủ, lấy bảo đảm địa cầu an toàn làm trao đổi. Nguyên bản, Thiên Thực Cung Chủ làm là hư nghĩ vũ trụ công ty hạt nhân cao tầng. Bố La Lâm muốn đem hắn phải đi, là có hơi phiền toái. Rốt cuộc mỗi một cái thế lực lớn, đều không phải bất luận người nào muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đặc biệt là hạt nhân tồn tại, nếu là hư nghĩ vũ trụ công ty các vũ trụ tôn giả. Một có ý nghĩ của chính mình, liền có thể lập tức thoát ly tổ chức. Kia hư nghĩ vũ trụ công ty lực liên kết chẳng phải là đổ rồi. Sở dĩ bố La Lâm đáp ứng hỗn độn thành chủ, địa cầu sau này an nguy, để cho Vĩnh Hằng Quốc Độ một tay phụ trách, lấy bồi thường hư nghĩ vũ trụ công ty. Nguyên bản, ngũ đại thế lực đã đem địa cầu xử trí kết thúc. Giờ khắc này La Phong đã đang bị ép buộc bên dưới. Đem trên địa cầu một nửa ở lại quyền bán cho hư nghĩ vũ trụ công ty. Người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ đám người. Bản cũng định trên địa cầu bên ngoài đóng quân mạnh mẽ phòng ngự. Phái cường giả đến bảo hộ rồi. Rốt cuộc địa cầu giá trị quá to lớn. Nếu là có dị tộc tới quấy rối, một khi thành công sẽ là tổn thất thật lớn. Mà hiện tại, bố La Lâm vì đổi lấy Thiên Thực Cung Chủ tự do, đáp ứng tiếp nhận bảo vệ địa cầu nhiệm vụ, hỗn độn thành chủ cân nhắc sau, dĩ nhiên là đáp ứng rồi. Một mặt, rốt cuộc Thiên Thực Cung Chủ là bố La Lâm lão sư. Hắn hư nghĩ vũ trụ công ty thật muốn là không chịu thả người đi, cũng thực sự là có chút không dễ nhìn. Thứ hai, trên địa cầu có bố La Lâm lãnh địa. Do hắn đến bảo vệ địa cầu, không thể tốt hơn, vừa vặn bớt đi ngũ đại thế lực đến bố trí phòng ngự phiền phức. Cần ta hỗ trợ sao? Thiên Thực Cung Chủ xa xa nhìn kia địa cầu bên ngoài vô số cung điện quần. Mở miệng nói, chăm sóc địa cầu là cần cường giả, mà chí ít là vũ trụ tôn giả tầng thứ trở lên mới được. Rốt cuộc an nguy của địa cầu quá là quan trọng. Nhất định phải cẩn thận. Giờ khắc này, bố La Lâm tuy rằng sáng tạo Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng là dưới trướng hiện nay vẫn không có một vị vũ trụ tôn giả. Thiên Thực Cung Chủ muốn giúp một đem mình đệ tử, thế hắn đóng quân ở đây, lão sư không cần nghĩ nhiều. Bố La Lâm nghe vậy, nhưng là nở nụ cười. Ta đem lão sư từ hỗn độn thành chủ nơi đó muốn tới, không phải là vì thế đệ tử làm việc. Sau khi nghe xong, Thiên Thực Cung Chủ nhất thời cũng là cười khẽ. Vậy ngươi định làm gì? Bố La Lâm mở miệng nói. Tự nhiên là ta tự mình đóng quân ở đây mới là an toàn nhất. Lời vừa nói ra, Thiên Thực Cung Chủ nhất thời khẽ cau mày. Ta biết được ngươi có phân thân khả năng. Bất quá bây giờ ngươi vừa mới quật khởi, tốt nhất vẫn để cho phân thân cùng bản tôn cùng đi lang bạt một phen. Thiên Thực Cung Chủ ý tứ rất đơn giản, đó chính là khuyên bảo bố La Lâm không muốn lãng phí một tôn phân thân ở đây. Rốt cuộc hắn giờ khắc này đã có vũ trụ chi chủ chiến lực. Tự nhiên là nên tiến vào biển vũ trụ tiến hành lang bạt. Mà phân thân cùng bản tôn cùng đi, có thu hoạch xác suất sẽ càng to lớn hơn. Giống nhân loại tộc quần những kia ôm có nhiều cái phân thân vũ trụ chi chủ. Bản tôn cùng phân thân đều là ở trong biển vũ trụ mạo hiểm. Lão sư yên tâm được rồi, ta tự có dự định. Bố La Lâm nhẹ giọng nói, cứu cực ảnh phân thân thuật trong tay. Hắn căn bản không cần buồn phiền. Chỉ cần đó địa cầu ở ngoài bên trong khu cung điện đưa lên một phân thân. Thật muốn là địa cầu gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể cấp tốc đuổi tới, đủ để trấn thủ nơi này rồi. Nếu ngươi có dự định, ta liền không nhiều hơn nữa quản. Thiên thực cung chủ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Bố La Lâm có ý nghĩ của chính mình, hắn đương nhiên sẽ không lại quá nhiều can thiệp. Đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán, hắn đệ tử này vẻn vẹn quật không được một cái kỷ nguyên. Bây giờ nhưng là đã trưởng thành đến để hắn đều cần ngước nhìn mức độ rồi. Ta tựa hồ không phải cái xứng trước lão sư a. Thiên thực cung chủ trong lòng cảm thán. Xác thực, từ nhận lấy bố La Lâm là đệ tử bắt đầu. Ở con đường tu luyện bên trên, hắn tựa hồ cũng không có dành cho đệ tử này quá nhiều trợ giúp. Hết thảy đều là đối phương chính mình nỗ lực. Hơn nữa chính mình kỳ ngộ. Mới có bây giờ thành tựu. Lão sư, này mấy món đồ, người trước tiên cầm. Đột nhiên, bố La Lâm mở miệng, lập tức giao cho thiên thực cung chủ một thế giới nhẫn. Đây là thiên thực cung chủ nhẫn sau. Cẩn thận điều tra, nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Chỉ là vài món chí bảo, đối với đệ tử mà nói không đáng nhắc tới. Lão sư nhận lấy liền có thể. Bố La Lâm khẽ cười nói, chỉ là vài món chí bảo, không đáng nhắc tới. Thiên thực cung chủ nghe được bố La Lâm lời nói, trong lòng nhất thời có chút không nói gì rồi. Trong nhẫn thế giới này, rõ ràng là ba cái cao đẳng chí bảo, phân biệt là lĩnh vực loại, cung điện loại cùng linh hồn phòng ngự loại, làm đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ, thiên thực cung chủ dòng dõi. Mặc dù so với những kia phổ thông vũ trụ chi chủ muốn kém một chút, nhưng là cũng không thể kém được. Chí ít theo đẳng cấp độ công kích chí bảo cùng với chiến giáp vẫn có. Thế nhưng giống lĩnh vực loại, cung điện loại cùng với linh hồn loại phòng ngự chí bảo, bởi vì quá mức quý giá, đừng nói là hắn thiên thực cung chủ, mặc dù là một ít hơi yếu một ít vũ trụ chi chủ đều là không có. Giống thiên lang điện, thiên lang chi chủ dựa vào nó đều đủ để ở trong vũ trụ xông ra tên tuổi to lớn. Có thể thấy được cao đẳng chí bảo cung điện quý giá. Mà bố La Lâm bây giờ nhưng là một hơi lấy ra ba cái cùng thiên lang điện hầu như cùng cấp độ chí. Bảo tặng cho hắn, nhất thời để thiên thực cung chủ hơi giật mình. Càng nhiều chính là cảm động. Lão sư rõ ràng tâm ý của ngươi. Cũng biết người ôm có không ít mạnh mẽ chí bảo, nhưng là này ba cái chí bảo đúng là có giá trị không nhỏ. Thiên thực cung chủ cau mày, bây giờ ngươi vừa mới sáng lập vĩnh hằng quốc độ, muốn hấp dẫn những vũ trụ tôn giả kia đến nương nhờ. Tất nhiên cần ban tặng bọn họ chí bảo, lão sư hiện nay cũng không cần những thứ này. Thiên thực cung chủ ý tứ rất rõ ràng, dưới cái nhìn của hắn. Hiện nay vĩnh hằng quốc độ chiêu binh mãi mã là cần đại lượng tài nguyên bảo vật. Này ba cái cao đẳng chí bảo đủ để hối đoái mấy chục thậm chí là hơn trăm kiện phổ thông chí bảo. Có thể mời chào không ít vũ trụ tôn giả cùng với tặng cho hắn. Còn không bằng trước tiên dùng để mở rộng nhân thủ. Lão sư ngươi lo xa rồi. Bố La Lâm cười đáp. Yên tâm, chí bảo điểm ta nhiều chính là... Sau một khắc, bố La Lâm trực tiếp hướng về thiên thực cung chủ biểu diễn chính mình bộ tộc chí bảo điểm. Nhiều như vậy, thiên thực cung chủ nhất thời giật mình rồi. Lúc trước, bố La Lâm mang theo 8 cái đế binh đi bộ tộc hối đoái điểm. Trong đó trừ bỏ Thái Hoàng Kiếm, đạo diễn tiên y, Tây Hoàng Tháp cùng với hư không kính này 4 cái bên ngoài. Còn lại 4 cái đều là bị hắn hối đoái thành chí bảo điểm. Phải biết 4 món kia đế binh có thể đều là bị đánh giá là đỉnh cấp cấp độ chí bảo bên trong cực phẩm. Mỗi một kiện giá trị đều là cực kỳ tiếp cận đỉnh phong bảo vật. Sở dĩ hiện nay Bố La Lâm chí bảo điểm là phi thường đầy đủ. Đã như vậy, người lão sư kia liền không khách khí rồi. Nhìn thấy Bố La Lâm một bộ dầu nứt đố đổ vách dáng dấp, Thiên Thực cung chủ cũng không còn lập dị, nhất thời nở nụ cười. Vi sư thực sự là thu rồi một cái đệ tử giỏi. Nghe vậy, Bố La Lâm cũng là nở nụ cười. Hắn tuy rằng không tính được người tốt, thế nhưng cũng có chính mình nguyên tắc. Đối xử kẻ địch, hắn tự nhiên lãnh khốc không gì sánh được. Nhưng là đối xử thân nhân bằng hữu, hắn Bố La Lâm lại cũng không phải vô tình vô nghĩa hạng người. Rất nhanh, địa cầu bên ngoài, kia khổng lồ cung điện quần cũng đã kiến thiết xong xuôi. Bố La Lâm dựa theo kế hoạch, đem chính mình một bộ phân thân lưu tại nơi này. Bố La Lâm phân thân, vẻn vẹn là về mặt cảnh giới cùng hắn cách biệt 2 cái cấp độ. Cái khác tất cả bí pháp đều là giống như đúc. Bởi vậy, trên thực tế hắn mỗi một đạo phân thân chiến lược đều là không yếu. Đều có tiếp cận hắn 1/1000 chiến lược. Hắn giờ khắc này nắm giữ đòn mạnh nhất đạt đến cấp 5 cấp độ chiến lược. Mà phân thân của hắn, nếu là toàn lực bạo phát cũng là nắm giữ tiếp cận vũ trụ chi chủ cấp 1 cấp độ chiến lược. Nói không khuếch đại, giờ khắc này Bố La Lâm phân thân cũng đã nắm giữ có thể cùng giáo viên của hắn Thiên Thực cung chủ một trận chiến thực lực. Này rất đáng sợ, rốt cuộc hắn cứu cực ảnh phân thân là có thể tạo nên vô cùng vô tận phân thân. Nói cách khác, Bố La Lâm giờ khắc này dựa vào vô tận u hải phân thân cung cấp vô tận thần lực, là hoàn toàn có thể chế tạo ra vô số đòn mạnh nhất sánh ngang vũ trụ chi chủ cấp 1 cấp độ chiến lực phân thân. Thế nhưng Bố La Lâm tạm thời không muốn làm như vậy. Vừa đến không có cần thiết. Hiện nay nguyên thủy vũ trụ còn không có gì cường địch cần hắn liều mạng như vậy. Thứ hai, những kia phân thân dù sao cũng là cùng hắn cộng dùng ý chí. Bố La Lâm phạm không được dùng chính mình phân thân để mở rộng vĩnh hằng quốc độ thế lực. Chính mình làm chính mình dưới trướng. Này theo Bố La Lâm là một cái rất khó chịu sự tình. Làm cao cao tại thượng vĩnh hằng chi chủ, nếu là chuyện gì cũng phải làm cho chính mình phân thân đi làm. Uy nghiêm ở đâu? Bất quá nếu là thật gặp phải mạnh mẽ địch thủ, Bố La Lâm cũng tuyệt không ngại. Dùng cứu cực ảnh phân thân chế tạo ra một cái mạnh mẽ phân thân quân đoàn. Vừa nghĩ tới đến thời điểm lợi dụng vô tận u hải lập tức chế tạo ra hàng trăm hàng ngàn vạn nhất dài vũ trụ chi chủ cấp độ chiến lực phân thân, Bố La Lâm liền có chút kích động. Bất quá, lợi dụng cứu cực ảnh phân thân chiến thuật biển người, cũng chính là ở Bố La Lâm thực lực còn khi yếu ớt có thể đập bên trên công dụng. Nếu là trong tương lai, hắn thành tựu vũ trụ thần cảnh giới, cùng mặt khác vũ trụ thần tiến hành chiến đấu, coi như hắn phân thân ra ngàn tỷ vĩnh hằng chân thần, e sợ cũng căn bản không có tác dụng. Bởi vì đối mặt thần vương cấp bậc cường giả, thần vương trở xuống người, đến bao nhiêu đều là không có ý nghĩa. Điểm này, trong nguyên tắc ở tấn chi thế giới nói rất rõ ràng. Những kia mạnh mẽ máy móc lưu trí bảo, như tấn la thiên địa, có thể để cho ngàn tỷ chân thần, thậm chí là hư không chân thần liên hợp công kích, bùng nổ ra tiếp cận hỗn độn chúa tể chiến lực. Thế nhưng đối với tọa sơn khách như vậy thần vương cấp bậc cường giả mà nói, máy móc lưu bảo vật sẽ vô dụng rồi. Cứu cực ảnh phân thân cũng giống như thế. Ở Bố La Lâm đạt đến vũ trụ thần, thậm chí là hồn nguyên cảnh giới sau, bất luận hắn phân ra bao nhiêu phân thân, ở hắn cùng cấp độ cường giả trong chiến đấu, đều không thể phát huy ra tác dụng lớn bao nhiêu rồi. Vũ trụ thần trở lên cảnh giới, cách biệt 2 cái cấp độ, đã không phải số lượng có thể để bù đắp chênh lệch rồi. Trên thực tế, mặc dù là hiện tại, cứu cực ảnh phân thân chiến thuật biển người cũng không có cỡ nào to lớn uy lực, vũ trụ chi chủ cấp độ, mỗi một cái giai đoạn chiến lực đều là cách biệt gấp 10 lần. Cấp 2 vũ trụ chi chủ là cấp 1 cấp độ sức chiến đấu gấp 10 lần. Cứ thế mà suy ra, như hỗn độn thành chủ như vậy, cấp 5 vũ trụ chi chủ chiến lược đầy đủ là thiên thực cung chủ như vậy, sánh ngang cấp 1 vũ trụ chi chủ vạn lần. Nói cách khác, Bố La Lâm cần muốn chế tạo 10.000 cái phân thân, đồng thời liên thủ công kích mới có thể đạt đến hỗn độn thành chủ uy lực. Như vậy tính toán lời nói, nếu là Bố La Lâm muốn lợi dụng chiến thuật biển người đạt đến vũ trụ tối cường giả cấp độ chiến lực, cũng chính là sơ đẳng nhất cấp 7 chiến lực, liền cần 1 triệu phân thân, mà nguyên tổ như vậy cấp 10 chiến lực, càng là cần 1 tỷ phân thân. Nhiều như vậy phân thân, chế tạo lên cần bao nhiêu thần lực? Mặc dù là nắm giữ cửu U Chi Hải, Bố La Lâm cũng là cảm thấy áp lực to lớn. Bởi vậy, trên thực tế, cứu cực ảnh phân thân hiệu quả cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bất quá, ở trước mắt mà nói, ta cứu cực ảnh phân thân, y nguyên có thể được xưng là một cái to lớn đòn sát thủ. Bố La Lâm tự nói, thật muốn là đem ta bức cuống lên, coi như tiêu hao hết toàn bộ cửu U Chi Hải thần lực, ta cũng muốn chế tạo 1.000 tỷ phân thân. Đến vào lúc ấy, ai dám chọc ta, ta giết kẻ ấy. Phải biết, ở nguyên thủy vũ trụ, đơn độc cá thể là vô pháp phát huy ra cấp 6 trở lên chiến lực. Chỉ có rất nhiều cường giả liên thủ mới có thể phát huy ra càng cường thực lực. Như trong nguyên tác, liên quân trận doanh cùng nhân loại trận doanh ở người sáng lập cự phủ chết rồi vì tranh cướp đoạn Đông Hà truyền thừa triển khai đại chiến, song phương trên 100 vị vũ trụ chi chủ liên thủ công kích, uy năng liền hoàn toàn vượt qua cấp 6. Nếu là Bố La Lâm thật chế tạo ra 100 triệu cái phân thân, như vậy một lần cùng đánh liền đủ để đạt đến cấp 9 cấp độ chiến lực. Ở nguyên thủy vũ trụ, không có ai có thể ngăn trở đòn đánh này, coi như là vũ trụ tối cường giả đều muốn trọng thương. Vĩnh Hằng Quốc độ thành lập, thế nhưng nó tính chất hẳn là cái gì đây? Đang lúc này, Bố La Lâm nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Nhân loại tộc quần ngũ đại thế lực đều là mỗi có các chức năng cùng đặc điểm. Cự phủ đấu võ tràng cùng vũ trụ dòng binh liên minh, trọng điểm chính là bồi dưỡng cường giả, thông qua mạo hiểm thăm dò vũ trụ bí cảnh đến thu được của cải. Mà vũ trụ tinh hà ngân hàng cùng vũ trụ đệ nhất ngân hàng lại là trọng điểm tài chính của cải quản lý. Mà hư nghĩ vũ trụ công ty liền không cần phải nói. Dựa vào mạnh mẽ hư nghĩ vũ trụ hệ thống, hắn hầu như dính đến nhân loại tộc quần các ngành các nghề. Bây giờ Bố La Lâm sáng tạo Vĩnh Hằng Quốc độ, hắn nhất định phải xác định thế lực này điểm chú trọng. Này một thế lực lớn đến cùng là phải làm gì? Cũng không thể đưa nó thật kiến thiết trở thành một siêu thoát ở vũ trụ quốc bên trên siêu cấp quốc. Ra đi, lời nói như vậy, không có thu vào khởi nguồn. Hết thảy đều dựa vào Bố La Lâm tài nguyên cung cấp. Tiếp tục như vậy, mặc dù là hắn cũng không chịu đựng được. Đối này, Bố La Lâm suy tư rất lâu. Cuối cùng hắn làm ra một cái lớn mật quyết định. Ta nắm giữ hệ thống, có thể mang bất luận cái gì bí pháp hóa thành thiên phú bí văn đồ, trực tiếp dấu vết đến cường giả trong linh hồn, ban tặng sinh linh bí thuật. Bố La Lâm con mắt tỏa sáng. Đã như vậy, ta Vĩnh Hằng Quốc độ liền làm bí pháp chuyện làm ăn được rồi. Vĩnh Hằng Quốc độ chuyên môn thu thập toàn bộ vũ trụ, thậm chí tam đại luân hồi thời đại các loại sinh linh đặc thù bí pháp. Do ta tự mình ra tay, đem những bí pháp kia hết thảy hóa thành bí văn đồ. Mà ta dưới trướng cần làm, chính là đem những này bí văn đồ hóa thiên phú bí pháp. buôn bán cho những cường giả khác. Nghĩ tới đây, Bố La Lâm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui thích. Thu thập bí pháp, chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ, lại bán đi, đây chính là vĩnh hằng quốc độ sau này chuyện cần làm. Cũng là tương lai vĩnh hằng quốc độ thu vào khởi nguồn. Điểm này tính khả thi là rất cao, bởi vì trong vũ trụ cường giả quá nhiều. Tương tự, vô số cường giả cũng là sáng tạo ra vô số mạnh mẽ đặc thù bí pháp. Mà có chút mạnh mẽ bí pháp là rất khó tu luyện. Liền như kim giác tộc quần nguyên lão Hy La sáng tạo thú thần thất sát. Một khi luyện thành chính là vũ trụ bá chủ, nhưng là nhân loại tộc quần thậm chí là vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc. Lại có bao nhiêu người luyện thành rồi? Thú thần thất sát chia làm pháp tắc cảm ngộ cùng chiêu thức. Muốn luyện thành chiêu thức, nhất định phải cảm ngộ pháp tắc. Tỷ như thú thần thất sát tầng thứ 6 thú thần biến. Muốn triển khai một chiêu này, nhất định phải đem tầng thứ 6 pháp tắc cảm ngộ hoàn toàn lĩnh hội. Này cũng nào gian nan, có thể thành công, đều là đã trở thành vũ trụ bá chủ, sánh ngang Hy La Đa. Mà bây giờ nhân loại tộc quần, tu luyện thú thần thất sát cường giả biết bao nhiêu. Thế nhưng vũ trụ bá chủ lại có mấy cái. Thế nhưng Bố La Lâm không giống, dựa vào hệ thống. Hắn căn bản là không cần lĩnh ngộ pháp tắc, mà là trực tiếp đem thú thần biến bí pháp này chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ. Bởi vậy, Bố La Lâm bây giờ dựa vào một chiêu này, đủ để bùng nổ ra cấp 5 chiến lực. Thế nhưng những người khác cũng không có hệ thống, không làm được đến mức này. Muốn triển khai thú thần biến, nhất định phải lĩnh ngộ được tầng thứ 6 pháp tắc cảm ngộ. Kia khó khăn cỡ nào? Mà Bố La Lâm nếu là lợi dụng hệ thống, là hoàn toàn có thể mang thiên phú của chính mình bí văn đồ ban tặng những người khác. Tỷ như hắn nếu là đem thú thần thất sát thiên phú bí văn đồ cho một tên phổ thông vũ trụ tôn giả. Như vậy đối phương trực tiếp là có thể triển khai bí thuật này. Không cần muốn khổ sở đi cảm ngộ pháp tác. Ở Bố La Lâm ý tưởng bên trong, tương lai vĩnh hằng quốc độ sẽ nắm giữ đại lượng nhân thủ, trải rộng vũ trụ, đi thu thập đủ loại bí thuật cường đại. Cuối cùng, Bố La Lâm thống nhất đưa chúng nó chế tác thành thiên phú bí pháp. Cũng đưa chúng nó bảo tồn lại, làm thương phẩm tiến hành bán. Đây cũng không phải là không thể. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, rất nhiều đặc thù tinh thạch cũng có thể làm bí văn đồ vật dẫn. Tương lai có lẽ có thể nhìn thấy như vậy một màn. Bố La Lâm đem thú thần thất sát thiên phú bí văn đồ đặt ở từng viên một trong tinh thạch. Mà toàn vũ trụ hết thảy vũ trụ tôn giả đều là tranh nhau chen lấn tiêu tốn to lớn đánh đổi. Từ vĩnh hằng quốc độ mua ẩn chứa mạnh mẽ bí pháp tinh thạch. Chỉ cần đem trong tinh thạch này bí văn đồ dấu vết đến tự thân trong linh hồn. Những vũ trụ tôn giả này liền có thể lập tức nắm giữ loại này vũ trụ bá chủ cấp bí pháp. Thực lực chớp mắt vụt tăng. Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, Bố La Lâm trong lòng đều là không khỏi có kích động tâm tình. Đã như thế, ta vĩnh hằng quốc độ sẽ kiếm lấy đến cực kỳ đáng sợ của cải. Phải biết, bây giờ trong vũ trụ tổ thần giáo đang ở làm sự tình, liền cùng Bố La Lâm tương lai quy hoạch vĩnh hằng quốc độ rất giống. Tổ thần giáo lợi dụng vô số cường giả lưu lại bí pháp truyền thừa, hấp dẫn trong toàn bộ vũ trụ thiên tài trước đi tu luyện. Chọn lựa ra 3.000 thần tướng cùng rất nhiều hộ giáo thần chủ, trở thành vũ trụ thế lực lớn số 1. Mà Bố La Lâm ý tưởng nếu là thành công, như vậy tương lai vĩnh hằng quốc độ sẽ so với tổ thần giáo càng thêm huy hoàng. Tổ thần giáo bí pháp còn cần phải đi cảm ngộ, cỡ nào phiền phức, mà vĩnh hằng quốc độ trực tiếp là có thể ban tặng ngươi mạnh mẽ bí pháp. Ngươi là bất hủ, được, cho ngươi phong vương bất hủ cấp độ bí pháp. Ngươi là vũ trụ tôn giả, được, cho ngươi vũ trụ bá chủ cấp bí pháp. Không cần tu luyện, trực tiếp dấu vết đến sâu trong linh hồn, người lập tức là có thể sử dụng. Hơn nữa triển khai lên không gì sánh được thông thuận, bởi vì bí pháp đã hóa thành thiên phú bí pháp. Thật giống như ngươi từ lúc sinh ra đã mang theo liền nắm giữ loại bí pháp này đồng dạng. Hơn nữa đậu thần cũng để cho ta vĩnh hằng quốc độ đơn độc nắm giữ. Ha ha, đã như thế, vĩnh hằng quốc độ chắc chắn quật khởi. Bố La Lâm không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn. Trong tay hắn, nhưng là còn có đậu thần như vậy đại sát khí. Bất luận cái gì cường giả muốn mua đậu thần, cũng phải đến vĩnh hằng quốc độ. Rốt cuộc đậu thần có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thần lực hồi phục. Vật này, ai thấy không thèm, tuyệt đối là bảo mệnh chuẩn bị thần dược. Nắm giữ vật này, vĩnh hằng quốc độ địa vị liền không người nào có thể lay động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.